Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 742, chương 114, thức tỉnh, báo săn. Nửa sau hiệp 3, Seido Cao Trung tiến công bởi vì trước Sawamura Aizun, Yuki Tetsuya cùng Isashiki Jun liên tục bắt hit, vì lẽ đó đến hiệp thứ 3 vừa bắt đầu. Seido Cao Trung tuyến tấn công liền thay phiên một vòng. Bây giờ lần thứ 2 đến phiên starting tiên phong Kuramochi. Kuramochi vốn cho là chính mình vòng thứ 2 cùng Haruka Nanami giao thủ sẽ nhìn rõ ràng hắn cầu kết quả. Tự nhiên là cả nghĩ quá rồi. Vèo, màu trắng tiểu cầu, thật giống như đột nhiên có sinh mệnh như thế. Từ Kuramochi trước mắt xuyên qua, đúng. Chai, tiếp cầu Hosoichi trong mắt lóe ra một nụ cười Haruka hắn. Rốt cục nghiêm túc lên. Batter box lên, Kuramochi sắc mặt tái nhợt cùng ban ngày thấy quỷ cũng gần như ta cái ai ya. Thực sự là không được tương đương, cùng trước hắn vòng thứ nhất cùng Haruka Nanami giao thủ cảm giác hoàn toàn khác nhau. Vào lúc ấy Haruka Nanami ném bóng tuy rằng cũng rất sắc bén, nhưng hắn cũng không phải hoàn toàn không có cách nào ứng đối. Nhưng hiện tại Kuramochi cảm giác mình căn bản là không phải đối thủ. Đứng ở batter box lên xem, Kuramochi cảm giác Haruka Nanami ném bóng thật giống như sẽ phát sáng như thế. Cái cảm giác này hắn chỉ có ở cùng Narumi Yamei giao thủ thời điểm cảm nhận được qua. Ngẩng đầu thật lòng đánh giá một chút Haruka Nanami, Kuramochi trong miệng nha đều sắp cắn nát, đáng ghét. Từ khi Sawamura cái tên này đến rồi Seido lợi hại picture liền từng cái xông ra, trước đây hắn cũng thật là ếch ngồi đáy giếng. Koshien, toàn quốc, trình độ quả nhiên là không giống nhau. Nếu như muốn ở bóng chày trên đường tiếp tục đi, vậy mình cũng nhất định phải gắng sức đuổi theo mới có thể. Chỉ có thể tìm vận may. Làm ý thức được chính mình vung chày căn bản là không đuổi kịp Haruka Nanami ném bóng, Kuramochi cũng không xoắn suýt, mà là rất nhanh nghĩ ra biện pháp ứng đối. Tiết tấu là một hai trung gian, nhìn thấy dưới một cầu bay đến, Kuramochi ở trong lòng đọc thầm cái một, sau đó hai chữ không đợi lối ra, mở miệng, hắn liền vung chày, binh, chày đem cầu chạm đi ra ngoài. Kuramochi sắc mặt nhưng cũng không ung dung, chày đụng tới cầu trong nháy mắt. Hắn cũng cảm giác được, này một cầu không có đánh tốt, vung chày thời cơ cũng không trọn vẹn đối với, có thể con người của ta a. Coi như không có đẹp đẽ đem cầu đánh ra đi, cũng không nhất định không thể chiếm gôn, chày giạt ra. Kuramochi thân thật giống như động cơ đột nhiên khởi động như thế. Lao ra ngoài, động tác của hắn không chỉ nhanh, quan trọng nhất chính là nhanh nhẹn, từ batter box bất động đến chạy trốn đến hết tốc lực. Toàn bộ hành trình liền 2 giây đều không có, thật giống như nhìn thấy con mồi. Đột nhiên làm khó dễ báo săn như thế. Một bên khác, bóng chày trực tiếp ở chốt gôn 3, thân SHN trước rơi xuống đất. Cô yêu Cao Trung chốt gôn 3 là Dohara. Ở cô yêu bên trong, catcher bên trong, động tác của hắn tính chậm nhất một cái, có điều loại này chính diện cầu hắn vẫn là không thành vấn đề. Nanami cái tên này còn thật là lợi hại. Một khi ném ra trạng thái, liền Seido batter đều bị hắn đùa bỡn với cô trưởng. Trong lúc đó nhặt lên cầu sau khi, Dohara quay đầu nhìn về phía gôn 1, sau đó hắn choáng váng. Tên kia tại sao sẽ ở nơi nào? Vào lúc này Kuramochi đã chạy qua bán trình, cách gôn 1 không đủ 10 mét, ném bóng. Gôn 1 Matsumoto lo lắng hô Dohara vội vã ném bóng, nhưng lúc này đã chậm hoàn toàn bắt đầu chạy Kuramochi. 10 mét khoảng cách cũng là một giây mới ra đầu, mà từ Dohara ném bóng đến cầu bay đến gôn 1, thời gian sau vậy cũng vượt qua một giây có thêm. Kuramochi so với bóng chày nhanh hơn như vậy một điểm. Tới trước gôn 1, xếp, Nó ao, gôn một có người, ta đi, đó là cái gì a? Thần, gôn ba chính diện đàn hồi cầu, lại vẫn có thể chạy đến gôn một, xây đồ xuất thần người a. Tốc độ này, sẽ không bị điền kinh đội đào góc sao? Chạy cự ly ngắn, có thể nắm vô địch thế giới đi, trên khán đài. Thính phòng toàn bộ đều điên rồi, thực sự là thế giới chi lớn. Không gì không có gôn ba chính diện đàn hồi cầu. Này nếu như nghiệp dư đội thi đấu hoặc là học sinh tiểu học thi đấu. Runner chạy lên gôn một cũng là thôi, ở Cosian bát cường thi đấu bên trong. Dĩ nhiên xuất hiện thần kỳ như thế một màn cũng khó trách khán giả sẽ kinh ngạc. Tokyo Inazero Industrial cao trung CLB bóng chày. Đùa giỡn đi. Tốc độ này đều muốn vượt qua Carlos Toshiki. Tuy nói bóng rơi vị trí không sai. Cua yêu cái kia chốt gôn ba hình thể quá lớn. Phòng thủ không quá đúng lúc, nhưng quan trọng nhất vẫn là tốc độ. Cái tên này tốc độ tuyệt đối là xây đô tiến công lợi khí. Quan xem so tài Inashiro tiểu đồng bọn. Cũng là bị dọa đến quá chừng, báo săn đại nhân. Seido khu nghỉ ngơi bên trong Sawamura hưng phấn cho Kuramochi ủng hộ hắn là thật sự rất thế bạn. Tốt hài lòng, ở khóa này Kosian bên trong, kế Kominato Ryosuke học trưởng sau khi báo săn đại nhân cũng tiến bộ, tuy rằng hiện tại cái này tiến bộ vẫn không có hiển hiện ra uy lực. Nhưng trong tương lai, Nhật R, từ bên trong, Kuramochi nhất định sẽ tìm tới con đường của chính mình kiếp trước. Kuramochi tuy rằng gia nhập tuyển thủ bóng chày, nhưng ở đồng loại hình tuyển thủ bên trong, cũng không phải đặc biệt dễ thấy, nhưng hiện tại, Sawara tin tưởng Kuramochi nhất định sẽ có chính mình một vị trí, quả nhiên trải qua là có thể thay đổi một người. Seido lần này có thể đánh vào Kosian. Nhất định sẽ ảnh hưởng thật là nhiều người tương lai, quá tốt rồi. Ngươi là giỏi nhất, không hổ là chúng ta xây đô phi mau thối a. Theo sát hậu, khu nghỉ ngơi bên trong các bạn bè, cũng theo cho Kuramochi cố lên no ao. Kuramochi lên gôn một dưới loại cục diện này. Xây đô cao trung ghi điểm xác suất là phi thường cao. Picture trên gò. Haruka Nanami mặt. Hãy cùng ăn cái gì không khỏe mạnh đồ vật như thế. Khó chịu muốn chết chốt gôn ba Dohara lúng túng giơ tay lên. Ra hiệu vấn đề của chính mình. Haruka Nanami liếc mắt nhìn hắn. Không có nói cái gì cát trơ vị trí. Hoso trong lòng thở dài. Sau đó hướng về phía Dohara làm cái động viên thủ thế. Không cần để ý. Một khi lên picture khâu. Haruka Nanami không có tiến vào tình hình cũng còn tốt. Một khi tiến vào tình hình, hắn sẽ trở nên hơi không coi ai ra gì, hay là quá chuyên tâm duyên cớ. Hắn căn bản là không nhìn thấy những thứ đồ khác này, rất dễ dàng ảnh hưởng xung quanh đồng bọn tâm. Tình quy ân, đặc biệt là phạm sai lầm thời điểm làm hợp tác. Vào lúc này hắn nên chủ động đứng ra, vững vàng. Hoso đột nhiên hô này phải là một ám hiệu. Ở Hoso hô lên sau khi Cua yêu cao trung phòng thủ đội hình phát sinh ra biến hóa, Kominato Ryosuke đi tới batter box trong. Mắt của hắn có thể không vò hạt cát. Cua yêu cao trung phòng thủ mới vừa có biến động, hắn liền chú ý tới. Khí thế lên, trên mặt cười híp mắt. Kominato Ryosuke ánh mắt nhưng trở nên lạnh lẽo lên vào lúc này. Quan trọng nhất chính là nghĩ. Kominato Ryosuke quay đầu lại liếc mắt nhìn Seido khu nghỉ ngơi. Khu nghỉ ngơi bên trong, Kataoka khẳng định đối với Kominato Ryosuke gật gù. Kominato Ryosuke gật đầu ra hiệu tự mình biết. Sau đó hắn vung vẩy một hồi chính mình chày, vững vàng đứng ở batter box lên làm phòng thủ hai du hợp tác. Kuramochi cùng Kominato Ryosuke phối hợp đã đến tâm ý tương thông, mức độ Kominato Ryosuke nhìn như không có bất kỳ ý nghĩa đặc thù động tác, ở trong mắt hắn có càng sâu hàm nghĩa. Ta biết rồi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.